Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 189, gặp nhau ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trần không nghĩ đến Nguyên Trùng lại sợ như vậy, nhưng linh thạch đã tới tay, hắn liền không so đo nhiều như vậy, về sau có cơ hội lại đem công pháp giao cho Nguyên Trùng. Tiêu Trần xoay người trở lại vị trí của mình, Triệu Kiệt đang muốn lên tiếng khiển trách, lại chợt nghe một cái thanh âm truyền đến. Triệu Kiệt, không được vô lễ. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một tên mặt chữ quốc thâm trầm nam tử rào bước tiến nhập đại sảnh, hộ kiếm sơn trang hạ nhân thấy hắn, đều tôn kính hành lễ. Mọi người tại đây nhìn thấy, cũng đồng thời đứng dậy cung kính mà hô. Trang chủ, người vừa tới không phải là người nào khác, chính là trang chủ đương nhiệm hộ kiếm sơn trang, Dịch Đức Miều. Sư phụ, Triệu Kiệt cũng hô một tiếng, Dịch Đức Miều khoát tay một cái, nháy mắt cho Triệu Kiệt. Triệu Kiệt hơi ngẩn ra. Lập tức hiểu ý cái gì, xoay người rời đi. Tiêu công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Dịch Đức Miều không để ý đến những người còn lại đang tâng bốc, ngược lại ôm quyền đối với Tiêu Trần. Mọi người thấy vậy, đều là hít một hơi, đường đường trang chủ hộ kiếm sơn trang, nửa bước chân võ, cấp bậc chuẩn đại tông sư, coi trọng đối với Tiêu Trần như vậy, Tiêu Trần cũng xem như có sĩ diện rồi. Tại hôm nay, chân võ cảnh đại tông sư không xuất thế, trên thiên hạ. Thực lực nửa bước chân võ cảnh đã là cực hạn. Nhưng trong lòng Tiêu Trần thì cảm giác được dị thường, nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc, nhìn đến Dịch Đức Miều hỏi. Phụ thân ngươi đâu, ta có việc phải gặp hắn. Hời hợt như thế, nói một câu, khiến Dịch Đức Miều ngẩn ra, cũng khiến mọi người tại đây hơi biến sắc. Tiêu công tử, chú ý lễ phép, Điệp Thiên Vũ thấp giọng nhắc nhở. Nàng không phủ nhận Tiêu Trần rất cường đại, nhưng chỉ giới hạn thế hệ thanh niên. Hiện tại, đứng trước mặt bọn họ, là trang chủ hộ kiếm sơn trang, nửa bước chân võ cảnh, một tồn tại mạnh mẽ. Mà phụ thân Dịch Đức Miều, cũng chính là lão trang chủ, càng là một trong lục đại chân võ cảnh đương thời, đã nhiều năm không màng thế sự, há lại nói thấy là có thể thấy. Tiêu Trần nói một câu, ta có việc phải gặp hắn, tư thái so với lão trang chủ cao hơn, không khỏi quá không biết trời cao đất rộng. Ta nói như vậy, đã rất có lễ phép. Ngữ khí Tiêu Trần bình thường, hắn nếu như không có lễ phép, liền trực tiếp xông vào hộ kiếm sơn trang rồi, mà không phải giống như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện. Điệp Thiên Vũ nghe vậy, lắc đầu bất đắc dĩ, thiên tài dễ gãy, cũng là bởi vì phần lớn thiên tài sẽ có thực lực vượt qua bạn cùng lứa tuổi, nhưng chính vì vậy mà không hiểu tiến thoái. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Trần nghiễm nhiên trở thành loại người này. Thực lực cường đại đến mức đủ để chém chết La Thanh. Nhưng không ổn định, kiêu căng khó thuần, chân võ cảnh đại tông sư đều dám khinh thị. Ha ha, Tiêu công tử quả nhiên tính tình thẳng thắn. Dịch Đức Miều cũng không có tức giận, cười lớn, nhưng gia phụ đang ở nội đường chuẩn bị, chờ một hồi nhất định sẽ ra. Dừng một chút, hắn lại nói, trước đó, ta tin tưởng có một người làm Tiêu công tử có hứng thú gặp một lần. Vừa dứt lời, đã nghe một tiếng quát to vang dội. Tiêu Trần. Ta đang ở diễn võ quảng trường chờ ngươi. Mọi người nghe vậy, tất cả đều ngẩn ra, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái thanh âm này, chẳng lẽ là Trầm Giật Tiên? Thật là Trầm Giật Tiên, làm sao hắn cũng tại hộ kiếm sơn trang? Mọi người nhìn về Dịch Đức Miều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Đức Miều khẽ cười nói, thật là trùng hợp, hôm nay Giật Tiên công tử cũng tại hộ kiếm sơn trang, hướng về phía sơn trang của chúng ta cầu lấy một vật. Tiếng nói rơi xuống, mọi người đều tưng bừng, vừa rồi Tiêu Trần chứng minh hẳn là thật Tiêu Trần, hiện tại Trầm Giật Tiên lại đi ra. Lẽ nào Túy Tiên lâu không thể nhất chiến, cần phải tiến hành tại hộ kiếm sơn trang. Đi ra xem một chút, mọi người chợt đi ra hết ngoài, muốn một lần thấy phong thái Trầm Giật Tiên. Tiêu công tử, Nhạc Cửu đi tới Tiêu Trần phía trước, ngữ khí Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đi xem một chút lại ngại gì. Vốn là nhân vật như Trầm Giật Tiên, hắn không muốn để ý tới. Nhưng Trầm Giật Tiên lại là loại không chịu khổ thì không biết điều, không để cho hắn như ý nguyện, hắn sẽ một mực dây dưa tiếp. Huống chi hôm nay cũng đã ở hộ kiếm sơn trang, không ngại đi nhìn vị nhân vật được ca tụng là nhân trung chi long thiên chi kiêu tử, rốt cuộc là cái gì nhân vật. Diễn võ trường hộ kiếm sơn trang, diện tích mấy ngàn m bình phương, rất rộng rãi, bốn phía đều có đệ tử cầm kiếm. Khí thế vĩ đại, khiến người nhìn mà sợ, không dám lỗ mờ ãng. Đây mới là thực lực chân chính của những gia tộc truyền thừa lâu năm, nội tình mạnh mẽ, ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Mọi người hướng về giữa quảng trường, bên trên sàn diễn võ, một thanh niên mặc một bộ áo lam tuấn nhã, chắp hai tay sau lưng mà đứng, giống như vương giả không thèm chú ý đến chúng sinh. Quả thật là Giật Tiên công tử, trận đấu này như long hổ tranh đấu, nhất định trốn khỏi a, vậy nhiều người hôm nay không đến Hộ Kiếm Sơn Trang, sợ là phải hối hận đến chết. Có người cười trên nỗi đau của người khác, một tuần lễ trước, Túy Tiên lâu náo nhiệt biết bao, võ đạo giới khắp nơi đều tới, thiên tài đỉnh tiêm đều trình diện rồi. Nhưng mà, Tiêu Trần không hiện thân, lưu lại tiếc nuối. Hôm nay, tuy rằng người tới Hộ Kiếm Sơn Trang cũng không ít, nhưng quy mô hoàn toàn không cách nào cùng Túy Tiên lâu so sánh. Vừa vặn tại đây, Tiêu Trần lại chạm mặt cùng Trầm Giật Tiên. Tiêu Trần, lần này ngươi không được tránh, đi lên nhất chiến. Trầm Giật Tiên xoay người, ánh mắt quét nhìn quần hùng. Kỳ thực hắn còn chưa thấy qua Tiêu Trần, nhất thời không cách nào ở nhiều như vậy người vậy mà nhận ra Tiêu Trần đến. Nhưng không sao, đám người đều tránh né tầm mắt của hắn ra, chỉ có Tiêu Trần cùng đồng hành cùng Điệp Thiên Vũ, Tiểu Linh, Nhạc Cửu không có nhường ra. Công tử, hắn chính là Tiêu Trần. Lúc này, một tên nữ tử dưới đài chỉ đến Tiêu Trần, ngữ khí kích. Nữ tử này, không phải Diêu Huyên thì là người nào? Rất tốt, tầm mắt Trầm Giật Tiên tập trung vào Tiêu Trần, cười nhạt nói. Mặc dù gặp nhau tại đây không đúng như kỳ vọng của ta, nhưng có thể tạm. Ban đầu, nhất chiến ở Túy Tiên Lâu, là sân khấu lý tưởng nhất của hắn. Hôm nay, sân khấu ở Hộ Kiếm Sơn Trang này hơi có vẻ vội vàng, nhưng không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ cần đánh bại Tiêu Trần, nhiều người tại đây như vậy, luôn có người sẽ tuyên truyền cho hắn. Xem ra, người rất tự tin đối với thực lực mình. Ngữ khí Tiêu Trần không lạnh không nhạt, nội tâm không sợ hãi. Lập tức, bước chân nhẹ nhàng đi ra, thân hóa ảo ảnh, chớp mắt đã đến bên trên sàn diễn võ. Trầm Giật Tiên, cao ngạo như ngươi, có thể tiếp nhận thất bại sao? Tiêu Trần bình tĩnh hỏi, nghiêm chỉnh mà nói, hắn và Trầm Giật Tiên không có thâm cừu đại hận gì, cùng Diêu Huyên ngược lại có chút mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, Trầm Giật Tiên nhìn thẳng Tiêu Trần nói, từ khi ta xuất đạo trở đi, nhân sinh của ta liền sẽ không còn có thất bại. Ngươi, đánh giá quá cao bản thân ngươi, Tiêu Trần lắc đầu nói, ta gặp phải qua rất nhiều đối thủ, vừa mới bắt đầu, bọn họ đều nói ta như vậy, nhưng cuối cùng bọn họ đều thua ở trong tay của ta. Vậy liền không cần nói nhiều, ra chiêu đi, như ngươi mong muốn, lời nói vừa ra, khi thế Trầm Giật Tiên kéo lên, hai tay giao thoa, chân nguyên cực hạn trong nháy mắt ngưng tụ. Đây là một chiêu cuối cùng phục long bát thức. Dưới đài, Diêu Huyên hoảng sợ, ngày trước đánh bại toàn bộ đối thủ, Trầm Giật Tiên vẫn từ thức đầu tiên đến thức thứ bảy. Mà vừa mới bắt đầu, hắn trực tiếp liền dùng hết phục long bát thức, thức cuối cùng, cũng là một thức mạnh nhất. Quần long cúi đầu, dịch, không đê, cách chương.